Kỳ Cambry trở lại, chương 166, góc chuyện audio.com, người của mình mà ngay cả một ly rượu cũng không được uống. Tùng Hạ cảm thấy trong lòng không thoải mái, cho nên cậu định tốt xấu gì cũng phải kiếm được một chút tiền. Thỏa mãn yêu cầu khó được mấy khi của Thành Thiên Bích. Lúc này họ đang đứng trong nội thành Mãn Châu. 3 giờ sáng, nhiệt độ không khí đã hạ xuống 11 độ. Đường xá im ắng, không có bóng người nào, nhờ có ánh trăng nhạt nhòa, họ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, kiến trúc ở đây cho người ta một cảm giác không cân bằng cho lắm. Vừa có kiến trúc đậm đặc phong cách châu Âu, vừa có rất nhiều kiến trúc hiện đại, trong thành phố này có người Mông Cổ, người Trung Quốc và cả người Nga, buôn bán ở biên giới rất sôi động. Trước kia, đây là thành phố tương đối phồn hoa. Nhưng hiện tại giống rất nhiều thành phố trong tận thế, đều im lặng như đã chết. Thành Thiên Bích nói, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Anh đi hướng Bắc, chúng tôi đi hướng Nam. Cố gắng thu thập được càng nhiều tư liệu càng tốt. Hai ngày sau, chúng ta tập trung ở đây. Được, Triệu Tử Tương rút cánh về, biến thành hình người, lấy quần áo từ ba lô ra thay. Sau khi chia ra, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đi theo vết tích con đường. Tiến sâu vào trong thành phố. Thiên Bích, ăn chút gì đi. Tùng Hạ lấy từ trong ba lô ra lương khô nén khí và một chai nước. Bây giờ tôi mới bình thường trở lại. Vừa rồi suýt thì nôn. Thành Thiên Bích nhận lấy. Tôi cũng thấy hơi khó chịu. Lên cao gió lớn quá. Tùng Hạ cười nói, cậu chính là gió. Còn ngại gió to, chờ đến lúc cậu có thể nguyên tố hóa hoàn toàn là có thể hòa làm một thể với gió. Thành Thiên Bích gật đầu. Tốt nhất khi đó có thể cuộn anh lại. Chắc là không lạnh như thế nữa. Tùng Hạ cười ha ha hai tiếng. Hai người vừa đi vừa ăn lương khô. Đi qua mấy con phố. Rốt cuộc họ đã nhìn thấy một nơi thắp đèn. Do chung quanh quá yên tĩnh nên cách 200 mét mà họ đã có thể nghe thấy trong ngôi nhà giống khách sạn kia truyền đến tiếng huyên náo. Con đường bên cạnh còn có vài người đang đứng. Nơi này còn có chỗ náo nhiệt như vậy. Hai người đi về phía khách sạn. Đến gần, một mùi rượu nồng đậm tràn ngập trong không khí chung quanh. Một người Nga thân hình cao to lớn tiếng la hét gì đó. Đám người chung quanh phát ra tiếng phì cười. Họ còn chưa tới gần khách sạn kia thì hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ đã xông tới. Nói một tràng tiếng Nga mà họ nghe không hiểu. Tùng Hạ dùng tiếng Anh đáp lại họ. Nói mình nghe không hiểu. Một người nhìn họ, dùng tiếng Anh lõm bõm hỏi họ là người nước nào. Tùng Hạ nói họ là người Trung Quốc. Người kia xoay người liền đi. Một lát sau, gã dẫn đến một người da vàng nhỏ gầy. Xem ra đây là phiên dịch viên. Người kia đánh giá hai người họ từ trên xuống dưới một lượt. Hai người từ đâu đến đây? Chúng tôi chạy tới đây từ Mông Cổ. Chỗ đó không sống nổi nữa. Định đến đây thử vận may. Thử vận may, người đó mỉa mai, ở chỗ khác không sống được. Tới đây là có thể gặp vận may. Tôi thấy hai người còn trẻ. Tốt nhất là nên đi làm thuê cho tổ chức dị nhân đi. Chỉ cần có khả năng làm việc thì ít ra không chết đói. Cảm ơn đại ca, xin hỏi ở đây đang làm gì? Chấm, đây là sòng bạc, hai người không chơi nổi đâu. Đi đi, Thành Thiên Bích nói, cược cái gì? Người nọ nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích cao lớn cường tráng, thoạt nhìn có vài phần sức mạnh, có thể là dị nhân. Gã do dự một chút, nói, cái gì cũng cược, thức ăn, vũ khí. Nguồn năng lượng, phụ nữ, nắm đấm, hai người muốn vào đó. Có gì lấy được ra cược không? Hai người liếc nhau, Tùng Hạ lấy từ trong bao ra một trái lựu đạn. Đây là đồ chúng tôi nhặt được, có đủ vào xem hay không? Người nọ nhíu mày, quay đầu nói tiếng Nga với người Nga kia. Người Nga nhếch miệng cười cười, nói lại một câu ngắn gọn. Tùng Hạ biết vài câu tiếng Nga đơn giản, biết nó có ý, yes. Phiên dịch không mặn không nhạt nói, đi thôi, tốt xấu gì tổ tiên cũng là đồng hương, tôi dẫn hai người vào, nói xong liền dẫn họ vào trong nhà, vừa đi, người nọ vừa nói, tôi tên Dung Cường, làm chân sai vặt ở đây,